Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, chương 22, chân lý chi quốc. Vương Đồ đột nhiên lại cười nói, các vị nếu có hướng cùng nhau nghiên cứu, không ngại đứng ra, chúng ta cùng một chỗ. Người khác mặc dù nhìn như thô lỗ, hành động vậy tùy tiện, nhưng lại mang theo thâm ý, cùng nồng đậm tâm cơ. Đầu tiên chính là Lôi Lệ Phong Hành. Trước tiên đoạt được cái này chân lý quyền khống chế. Tiếp theo, chính là lấy một phen thấy lời nói. Phong ngăn chặn không ít người tâm tư. Chân lý trong tay ta. Người nếu là tán nhân, có thể gia nhập chúng ta, mà không cần cướp đoạt. Với lại, hắn còn là trước kia một chỗ không nhỏ tụ tập địa thủ lĩnh. Mới đầu hành động, chỉ là dùng ánh mắt cùng mấy vị tâm phúc câu thông về sau. Chính là nhanh chóng đăng tràng. Lúc này, cùng hắn cùng một chỗ tụ tập địa người sống sót lập tức tỉnh ngộ lại. Lập tức bao vây đi qua. Cất giọng nói. Không sai, Vương Đồ đại ca làm người công chính công đạo. Cái này chân lý từ hắn bảo đảm quản lại chính xác bất quá. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên lại truyền đến một trận oanh động. Mọi người giống như thủy triều từ đó ở giữa rút đi, mà điên cuồng tuôn hướng một chỗ khác. Không bao lâu, lại có lão giả râu bạc trắng đứng ra, cười nói, ta Tôn Huyền bị vậy tự nhiên bảo đảm quản một phần chân lý. Lão phu tuổi tác đã lâu, lượt duyệt cổ tịch, tin tưởng rất nhanh liền có thể nghiên cứu ra cái này chân lý bên trong huyền bí. Hắn là một, chỗ khác tụ tập địa thủ lĩnh. Lúc này bên người cũng là còn quấn nguyên bản đồng bạn. Hắn thu hoạch được cái kia một tờ chân lý. Chính là người sống trận. Mấy vạn đầu hỗn loạn đường cong. Như sôi đằng ác quỷ. Cấu thành cự cây nấm lớn mây. Mà điều thứ ba chân lý vậy rất nhanh bại lộ. Bụi gai đồng tử bị một cái khác cỡ lớn người sống sót tụ tập địa thủ lĩnh thu hoạch được. Nàng thân hình thướt tha. Chân dài mặc dù tại vải bố ngắn trong quần lót. Nhưng là không che đậy nó thon dài thẳng, mà có chút hạ kéo lộ vai áo, thì là càng lộ vẻ tùy tính nữ nhân vị. Tại thiên trung quỷ vực chưa từng giáng lâm trước, nàng tên là Kiền Lộ, từng là hoàng thất tin thiên cung một cái, đen tước. Chim bồ câu trắng công việc bên trong, đen tước công việc bên ngoài, cho nên, nàng cùng hạ mặt tự nhiên là nhận biết, ba tên đoạt được chân lý, lãnh tụ riêng phần mình kéo dài khoảng cách. Dường như đều chiếm lấy đỉnh núi bình thường. Xa nhìn nhau từ xa. Nhưng là hạ mạt đoạt được cái kia một tờ chân lý, lại là không có người phát hiện. Mới đầu này quỷ khắc ở vào khôi phục trạng thái gầy yếu thiếu nữ, còn có chút bận tâm. Nhưng phát hiện không có người phát giác qua mình thu hoạch được cái kia tên là châm ngôn chân lý, chính là yên lòng. Tán nhân hoặc là cỡ nhỏ tụ tập địa cùng đã mất đi lãnh tụ tụ tập bắt đầu chọn đội. Hạ mặt tự nhiên là tìm nơi nương tựa quen biết đen tước. Kiền lộ cũng là tiếp nhận vị này ngày xưa đồng liêu tìm nơi nương tựa. Dù sao trước đó nàng hóa thân thành bát chảo nhện bộ dáng, còn làm nàng tâm động không ngừng. Nhưng khô quắt thân hình, không có chút nào đầy đặn thân thể. Nhưng lại lệnh Kiền Lộ có chút thất vọng. Đứng đội rất nhanh hoàn thành. Sau đó tam hệ người ở giữa chính là hoặc nhiều hoặc ít bắt đầu sinh ra ngăn cách. Mới đầu, còn cảnh giác cái kia ốc xá bên trong quỷ dị nữ nhân. Nhưng là đợi cho ngày kế tiếp bình minh, lại là phát hiện nữ nhân kia còn chưa đi ra. Tam hệ người sống sót chính là bắt đầu ở xung quanh chặt cây cây cối, kiến tạo nhà gỗ, nhưng mà phạm vi có hạn, lại hướng bên ngoài, thì sẽ bị ác quỷ kéo đi. Cho nên bọn hắn liên tục thương nghị, chính là tại khoảng cách trong lúc này ở giữa phòng lớn ngàn mét khoảng chừng cắm xuống thứ nhất căn cọc gỗ, sau đó trùng trùng phòng ốc như măng mọc sau mưa, từng cái đứng lên. Mấy ngày về sau, nơi đây chính là tạo thành như vậy cách cục. Trung ương là hàng rào quay chung quanh, khảm nạm kim loại phòng lớn, coi đây là trung tâm, mà các loại cách đối xứng ba khu. Lại là tọa lạc nước cờ 10 tòa nhà nhà gỗ, lớn nhỏ không giống nhau, lại lẫn nhau lấy đơn giản nhọn hàng rào gỗ ngăn cách. Tương tự máy xay gió, nhưng cái kia bản bút ký trang bìa màu cam máy xay gió cũng đã không thấy. Ba tờ giấy rơi vào máy xay gió ba cái quạt bên trên. Một trang cuối cùng thì là bị Hạ Mạt giấu giếm. Thời gian trôi qua đến coi như bình tĩnh. Những người may mắn còn sống sót bắt đầu may mắn. Chỉ ít không cần như là chuột hèn mọn trốn ở dưới mặt đất. Tối tăm không mặt trời. Mặc dù mặt đất vẫn là ác quỷ hoành hành. Ngày bình thường sắc trời mờ mờ, ảm đạm âm lãnh. Nhưng tốt xấu là có sáng tỏ. Có sáng tỏ, liền có hy vọng. Hy vọng là một hạt giống. Dưới đáy lòng gieo xuống, liền có thể mong đợi nó trưởng thành. Tại nó không thể thành thục trước, vĩnh viễn không sẽ có được mới tuyệt vọng. Huống chi, còn có cái kia chân lý. Về phần vị kia dẫn dắt bọn hắn đến tận đây thần bí đông độ đao khách. Cái kia tự xưng đệ nhất đao thần nam nhân, chắc là giữ nhiều lành ít. Trong lúc này phòng lớn, cánh cửa đóng chặt, còn nếu là có người tới gần điều tra. Chỉ cần gần đến trong vòng trăm bước, liền hội cảm thấy thật sâu ác ý tập kích tới. Cái kia ác ý mang theo nếu có thực chất tà ác. Băng hàn, dường như cổ thi nhìn chăm chú. Lệnh cho dù là quỷ khác người sống sót cũng là không rét mà run. Phòng lớn biến thành cấm địa. Không người còn dám tới gần. Rất nhanh, nơi đây vậy có danh tự. Gần ngàn người sống sót tại lúc đến con đường dựng lên một tảng đá lớn. Sau đó khắc xuống bốn chữ chân lý chi quốc. Chân lý, hai chữ thu từ tại bút ký. Đây là người sống sót chi hy vọng. Là chống lại quỷ quái một chút hy vọng sống. Có lẽ vẫn là thoát đi Thiên Trung Châu duy nhất cơ hội. Cái kia tên là Hạ Cực Đông Độ đao khách cùng nhau đi tới. Sở dĩ bách quỷ tránh tán. Vậy bất quá là bởi vì hắn tu thứ tư ấn. Chỉ là một cái có được thứ tư ấn đao khách. Liền cường đại như thế. Như vậy nếu là hơn 10 người, mấy trăm người có được, lại hội là bực nào cảnh tượng đâu. Thứ tư ấn, có phải là lực lượng này cuối cùng đâu. Những người may mắn còn sống sót thấy được hy vọng, nhưng lại không người tiến hành chân lý khắc ấn. Chỉ vì mọi người đều biết, như muốn thành tựu thứ tư ấn, cần hiến tế. Thế nhưng là ai bị hiến tế? Ai có cam nguyện bị hiến tế? Ai có cam tâm nhìn xem có người trước nhập thứ tư ấn? Đánh vỡ sự cân bằng này. Không có người. Tất cả cho dù là tam phương lãnh tụ. Vậy không dám tùy tiện động cái kia chân lý. Đây là lôi khu. Nếu dám cái thứ nhất vượt qua. Ắt gặp quần thể mà công chi. Dù sao không có người nào là đồ đần. Nhưng cũng không có lãnh tụ là đồ đần. Chân lý chi quốc tại An giật một đoạn thời gian về sau. Đột nhiên xuất hiện thăm dò đội, Khôi Ngô Tháp Sắt Cự Hán Vương Đồ, râu tóc trắng bạc lão giả Tôn Huyền Bị, cùng cái kia vũ mị nóng bỏng vưu vật Cam Lộ, cơ hồ cùng một thời gian đã đạt thành chung nhận thức. Lý do rất đơn giản, vậy cực kỳ mạo xưng điểm, bốn chữ, sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, bởi vì ba vị lãnh tụ đều tự thân xuất mã, tự nhiên cũng không ít đi theo. Trên thực tế những ngày này quỷ khắc đã có thể một lần nữa sử dụng, mà có thể theo lãnh tụ cùng một chỗ hành động, đồng thời ủng hộ nó làm ra thứ nhất quyết sách, ngày sau thành là tâm phúc vậy hội dễ dàng rất nhiều. Ba vị lãnh tụ đến lúc đó đặc thù ba lũ ấn quỷ khắc, vương đồ ba lũ quỷ khắc vào dưới da, máu chảy phía trên, một khi thi triển, toàn thân khô quát, nhưng lại còn như quỷ mị bình thường. Vô cùng cường đại, mỗi lần sử dụng, chính là hội mỏi mệt già nua một chút, tuy nhiên lại hoàn toàn không cần khôi phục thời gian. Tôn Huyền bị ba lũ quỷ khắc vào móng tay phía dưới. Bình thường không thể gặp, mà một khi thi triển, thì là nào đó căn móng tay sẽ trở nên cong như liêm đao. Thu hoạch tính mệnh cực kỳ nhanh chóng, mà loại này quỷ khắc, có thể liên tục thi triển 10 lần. Thẳng đến 10 ngón đều tiến vào khôi phục trạng thái. Mới sẽ không có cách nào sử dụng. Kiền lộ ba lũ quỷ khắc vị trí tương đối làm cho người ngượng ngùng. Nhưng vị này nóng bỏng vưu vật lại là xem thường. Đồng thời vẫn lấy làm kiêu ngạo. Nữ tử cái kia thần thánh tiết đốt thành vì quỷ khắc chi địa. Thật sự là lệnh người không lời. Nhưng nếu là thi triển ra. Chính là bập bẹ mờ mịt. Đi vào người hẳn là lâm vào huyễn cảnh, không cách nào tự kềm chế, mà mỗi lần sử dụng đại giới, thì là chỗ kia càng thêm cổ trướng một chút, tựa hồ có đồ vật gì ở trong đó bị tẩm bổ, mà ham muốn leo ra. May mắn cái này cổ trướng cũng chỉ là cực kỳ biên độ nhỏ, cho nên kiền lộ sử dụng, cũng không lo lắng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.